Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn cứ có một khách sạn khá sang trọng, khác hẳn với nhà khách của quân đội, cấp bậc cao hơn nhiều. Đám cưới của Lưu Tương và Nhâm Quân được tổ chức tại đây. Lễ cưới diễn ra vào buổi sáng. Chu Chiêu Chiêu phải cho con bê, ú và chuẩn bị sữa nên đến cùng Dương Duy Lực hơi muộn. Tuy nhiên, Lưu Tương vẫn đứng đợi ở cửa, trong khi chú rể không biết đã đi đâu. Nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu, Lưu Tương vội bước tới hai bước. Chiêu Chiêu, các cậu cuối cùng cũng đến rồi. Trong khoảnh khắc đó, Chu Chiêu Chiêu có cảm giác cô đứng đây chỉ để chờ họ. Xin lỗi, vì phải cho con bê, ú nên đến muộn. Chu Chiêu Chiêu cười nói, không sao, các cậu đến là mình vui rồi. Lưu Tương nói, đi thôi, mình dẫn các cậu vào. Bạn bè của cô ở đây không nhiều, nhà gái cũng không có ai đến, chủ yếu là giáo viên trong trường và những người cùng từ tỉnh đến thực tập. Lưu Hải Đào cũng có mặt, chỉ là anh ta luôn cúi đầu im lặng, không biết đang nghĩ gì. Khi Chu Chiêu Chiêu đến, ánh mắt anh ta không kiềm chế được mà liếc nhìn Lưu Tương, nhưng lúc này cô đang nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực ngồi ở phía nhà gái, không lâu sau có người đến nói chuyện với Dương Duy Lực. Mấy người bạn cùng Chu Chiêu Chiêu từ Thiểm Tây đến cũng hào hứng kéo cô vào cuộc trò chuyện. Bầu không khí lúc này khá sôi động, đám cưới thời này không cầu kỳ như sau này, Chu Chiêu Chiêu vì đang cho con bê, ú nên có một số món phải kiêng. Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy một giọng nói, cô Chu, hôm nay nhà gái của Tương Tương vì một số lý do không đến được. Cô là bạn thân của Tương Tương, chén rượu này cô nhất định phải thay mặt nhà gái uống. Là giọng của Nhâm Ly, lời vừa dứt, cả bàn của Chu Chiêu Chiêu đều im lặng nhìn cô ta. Ai cũng biết Chu Chiêu Chiêu đang cho con bú, sao có thể uống rượu. Mà Dương Duy Lực lúc này cũng không có ở đây. Rượu này, tôi uống thay cô ấy. Lưu Hải Dương đứng dậy, mặt mày khó chịu nói. Mày là cái thá gì? Nhâm Ly không khách khí chút nào. Đừng tưởng chúng tôi không biết mối quan hệ giữa mày và cô ta. Quan hệ gì cơ chứ? Lưu Hải Dương cười gượng. Chúng tôi và Chiêu Chiêu đều là bạn học của Lưu Tương. Nếu nói thay mặt nhà gái, mấy đứa chúng tôi đều có thể. Lưu Hải Dương nói, Chiêu Chiêu vừa sinh con xong, người hiểu chuyện đều biết cô ấy không thể uống rượu. Ý nói Nhâm Ly không hiểu chuyện, đúng là không hiểu chuyện thật, sao lại có người như vậy chứ? Ai chẳng từng sinh con, Nhâm Ly mỉm cười nói, tôi nhớ sau khi sinh con, lãnh đạo mời đi uống rượu, tôi một mình uống hết cả chai. Ồ, có người lạnh lùng nói phía sau, vị lãnh đạo nào vậy, tôi đi hỏi xem ai dám làm thế. Dương Duy Lực nói xong, đi đến trước mặt Chu Chiêu Chiêu, liếc nhìn Nhâm Ly rồi kéo vợ ngồi xuống. Ăn chút gì đi, món này không cay, em ăn được. Anh gắp thức ăn cho Chu Chiêu Chiêu, mọi người trên bàn nhìn nhau, rồi cũng ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Chỉ còn Nhâm Ly một mình đứng đó ngượng ngùng, nhưng nếu cô ta không thấy ngượng, thì ngượng chính là người khác. Đội trưởng Dương Quả biết chiều vợ, Nhâm Ly cười nói rồi uống cạn ly rượu. Đương nhiên, Dương Duy Lực lạnh nhạt đáp, vợ tôi vất vả lấy về, lại còn vất vả sinh con cho tôi, không chiều cô ấy thì chiều ai? Nhâm Ly nghẹn lời, chị, có người tìm chị. Nhâm Quân thấy tình hình vội chạy tới, xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người, chị tôi hôm nay quá vui uống hơi nhiều, nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua. Nói xong, kéo Nhâm Ly đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu và mọi người nhìn nhau. Lưu Hải Dương uống ừng ực ly rượu trên bàn, rồi tự rót thêm một ly nữa uống cạn. Mẹ nó, không biết đang chửi ai. Một lúc sau, Lưu Tương và Nhâm Quân đến chúc rượu. Khi đến chỗ Lưu Hải Đào, mọi người mới phát hiện anh chàng này không biết lúc nào đã say mềm. Cầm ly rượu lảo đảo không đứng vững, có người định đỡ nhưng bị anh ta gạt ra, chỉ vào Nhâm Quân nói. Mày phải đối xử tốt với cô ấy. Không, không thì tao. Câu nói chưa dứt, anh ta đã gục xuống bàn. Lưu Tương sốt ruột bước tới hai bước, nhưng rồi dừng lại. Thằng bé này, tửu lượng kém thế, một ly đã không chịu nổi. Hiệu trưởng Gia cười nói, hai đứa lo việc của mình đi, ở đây có chúng tôi trông chừng, không sao đâu. Đi đi, Chu Chiêu Chiêu nói với Lưu Tương. Khi Chu Chiêu Chiêu ngồi xuống, vô tình nghe thấy Lưu Hải Đào bên cạnh gọi. Tương Tương, giọng không lớn, chỉ có Chu Chiêu Chiêu và hiệu trưởng nghe thấy. Hai người nhìn nhau, thở dài trong lòng. Chuyện gì thế này? Có lẽ vì Dương Duy Lực sau đó luôn ngồi cạnh Chu Chiêu Chiêu, hoặc Nhâm Quân đã nhắc Nhâm Ly, nên cô ta không quấy rầy nữa. Nhưng sau trải nghiệm này, mọi người đều cảm thấy cuộc sống hôn nhân của Lưu Tương sẽ không suôn sẻ nếu Nhâm Ly vẫn tiếp tục như vậy. Hôm nay Dương Duy Lực đi xe đến, trên đường về tiện thể đưa Lưu Hải Đào say khướt về nhà. Hiệu trưởng Già và một người bạn khác đỡ anh ta lên xe. Người này, lên xe rồi cuối cùng không nhịn được mà khóc nức nở. Hiệu trưởng Già thở dài, vỗ nhẹ vào lưng anh ta. Khóc đi, nhân lúc say mà giải tỏa đi. Xuống xe, Lưu Hải Đào nôn thốc nôn tháo bên đường. Dương Duy Lực nhìn thấy tỏ vẻ chán ghét, chào hiệu trưởng Già rồi đạp ga bỏ đi. Hiệu trưởng Già nhìn Lưu Hải Đào đau khổ, ông thở dài. Dương Duy Lực thực sự không ưa Lưu Hải Đào, nếu đã yêu sâu đậm như vậy, sao lúc trước lại buông tay? Hoặc ngăn cản cô ấy trước khi cô ấy kết hôn. Giờ làm bộ đau khổ cho ai xem? Vô dụng, Phiêu Vũ Miên Miên nếu là anh, thế nào cũng phải giành lại vợ. Chu Chiêu Chiêu bật cười. Sao? Dương Duy Lực nhìn cô. Anh nói không đúng à? Đúng, rất đúng. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Nên em mới may mắn, gặp được người chồng tốt như anh. Dương Duy Lực được khen tâng tâng, cúi xuống hôn cô một cái. Vợ yêu, bác sĩ nói sau khi hết cữ bao lâu thì có thể. Chu Chiêu Chiêu đã sinh được 3 tháng, con sắp đầy cữ. Hơn nữa cô kiêng cữ đủ 2 tháng, đi khám lại bác sĩ cũng nói cô hồi phục tốt. Tiếc là, tối hôm đó hai người vẫn không thể. Mây mưa, thành công, cách chương.